Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 459. Nam nhân hứa hẹn, đến mức khác thường nguyên nhân, Tô Dật Dương hắn biết rõ, còn không bởi vì Vân Uyển Nghi tại năm trước ăn Tết lúc. Dưới tình thế cấp bách cùng nàng mẹ nói mình mang nàng ăn. Vị này mẹ vợ có thể đối với chính mình cái này chắp tay nàng vất vả cần cù bồi dưỡng nhiều năm cải. Thìa móng heo lớn có sắc mặt tốt nhìn liền quái. Tô Dật Dương cùng Nguyễn Ngọc Quỳnh ánh mắt nối tiếp, đối mặt với Nguyễn Ngọc Quỳnh ý vị sâu xa nụ cười. Tô Dật Dương hơi có chút xấu hổ cười cười. Tiểu Tô a, đi tới nơi này, coi như đến nhà mình giống nhau. Không cần câu nệ, Vân Quốc Đống hòa ái nói. Ai, tốt ra ra, trong nhà người cha mẹ thân thể thế nào a? Trong nhà cha mẹ thân thể đều rất tốt. Cảm ơn ra ra quan tâm. Vân Quốc Đống cùng Tô Dật Dương dần dần trò chuyện lên. Hai người trò chuyện đến có chút vui vẻ. Ngồi ở Vân Quốc Đống bên người Vân Thành Đạt mấy người. Lẫn nhau ánh mắt đan chéo. Cũng có thể thấy được lẫn nhau trong mắt nghi hoặc phụ thân bọn hắn đối Tô Dật Dương thái hòa ái. Có chút hòa ái quá độ. Nhớ ngày đó Vân Văn Bân mang cháu dâu đến cửa thời điểm. Vân Quốc Đống tuy rằng cũng rất hợp ái. Nhưng mà luận trình độ lại là xa không kịp Tô Dật Dương. Chẳng lẽ là yêu ai yêu cả đường đi. Bởi vì Vân Uyển Nghi nguyên nhân mới đúng Tô Dật Dương như vậy yêu thích đi. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, cho nên chỉ có thể tạm thời đem nguyên nhân quy kết vì cái này. Đến mức Vân Văn Bân cùng Vân Văn Long tam huynh đệ. Nhìn xem cùng bọn họ ra ra chậm rãi mà nói Tô Dật Dương. Cũng đều có chút phát giác một chút khác thường. Bất quá cuối cùng cũng đều đem nguyên do quy kết vì cùng phụ thân bọn hắn tổng kết ra tới nguyên. Nhân giống nhau. Tại Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đi vào thời điểm, sắc trời cũng đã bắt đầu có chút tối tăm mờ mịt. Theo mọi người bắt chuyện, sắc trời rất nhanh liền triệt để đen xuống tới. Thời gian không còn sớm, chúng ta không bằng đi trên bàn ăn vừa nói chuyện như thế nào. Đầu bếp mặt kia đã đem bữa tối chuẩn bị cho tốt. Vân Thành đặt cười đề nghị, Nguyễn Ngọc Quỳnh nghe vậy. Cười gật đầu phụ họa nói, đại ca nói đúng, cha cũng nên ăn cơm, lại không ăn cơm thân thể nên chịu đựng không được. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi, như vậy còn náo nhiệt chút. Mọi người nghe vậy, nhao nhao phụ họa, vì vậy mọi người đứng dậy hướng về lầu 2 đi đến. Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi cùng Vân Văn Bân những bọn tiểu bối này đi ở phía sau. Tăng trưởng thế hệ đều lần lượt lên lầu. Tô Dật Dương vụng trộm thả lòng. Chớ nhìn hắn vừa rồi nói cười cười. Nhìn lên tới rất bình tĩnh. Nhưng kỳ thật nội tâm kéo căng rất chặt. Hắc hắc, ta liền nói ngươi người nhà đều rất tốt nói chuyện đi. Ngươi thả lòng là được rồi. Vân Uyển Nghi kéo Tô Dật Dương cánh tay cười nói. Hoàn hảo, rốt cuộc là lần đầu tiên. Không có kinh nghiệm, đợi chút nữa lần ta liền có kinh nghiệm. Vân Uyển Nghi nghe vậy, xinh đẹp con mắt lớn nhất thời trực câu câu nhìn thấy Tô Dật Dương. Liếc xéo nói, ngươi còn muốn có lần thứ hai. Khục khục, Tô Dật Dương đầu tiên là sững sờ, lập tức biết Vân Uyển Nghi sai biết hắn ý tứ. Vội vàng nói, ta chính là nói rằng quay về lại đến nhà ngươi. Ngươi nghĩ đi đâu? Vân Uyển Nghi nghe vậy, thỏa mãn rầm rì hai tiếng, nguyên bản sờ hướng Tô Dật Dương bên hông bàn tay nhỏ bé. Lặng yên thu hồi đi, hai người các ngươi khác nị oai a, nhanh lên lầu, chỉ còn lại hai ngươi. Nguyên bản đã lên lầu Vân Văn Long lại vui vẻ xuống tới. Đối với hai người thúc giục nói, hai người ứng tiếng, đi theo Vân Văn Long vội vàng leo lên lầu. Lầu 2 đối với lầu 1, không thể nghi ngờ rộng rãi rất nhiều. Tại lầu 2 vị trí trung ương, bày biện để đó một trường to lớn đá cẩm thạch bàn tròn. trên cái bàn tròn tồn tại tự động vòng xoay. Tại bàn tròn xung quanh bày biện để đó kiểu Trung Quốc cái ghế. 14 cái ghế dựa rất rộng lòng bày biện tại bàn tròn xung quanh. Đại ca, hôm nay uống chút trắng. Không uống, bọn ngươi làm cùng lão nhị. Lão tứ uống đi, ta ngày mai còn có cái hội nghị muốn mở. Ai nha, đừng nói nhảm, uống ít một chút, ngày mai có hội nghị muốn mở. Vậy thì đêm nay đi ngủ sớm một chút, ta cho ngươi rót. Lão tam, ngươi nhìn đệ muội nhìn ngươi ánh mắt, đêm nay ta đoán chừng ngươi lại được ngủ ghế sofa. Tại bàn ăn giúp đỡ, Vân gia tứ huynh đệ chính la hét ầm ĩ lấy uống rượu sự tình. Trong đó Vân Thành Khải cùng Vân Thành Vĩ chính là có khả năng nhất thét to. Vân Thành Đạt cùng Vân Thành An là khách quan tại im lặng chút. Bốn người nhìn lên tới quan hệ thật sự là phi thường tốt. Giữa lẫn nhau cũng không có gì ngăn cách, mà các nữ nhân chính là tụ cùng một chỗ, trò chuyện nữ nhân ra sự tình, cảm tình cũng đều có chút hài hòa. Đến mức lão gia tử mặt kia, Vân Văn Bân cùng Vân Văn Bằng ngồi ở lão gia tử hai bên, chính tán gẫu, khả năng cùng công tác có quan hệ, cũng có thể cùng sinh hoạt có quan hệ. Ngay tại Tô Dật Dương nhìn quanh thời điểm, Vân Uyển Nghi phụ thân Vân Thành An theo mặt kia đi tới, đi đến bên cạnh hai người. Tiểu Tô, vừa rồi dưới lầu, ta cũng không có cơ hội gì cùng ngươi tâm sự. Ngươi nhìn ta gọi ngươi Tiểu Tô phù hợp không? Vân Thành An có chút hiền lành hỏi. Phù hợp, phù hợp, thúc thúc ngươi kêu ta Tiểu Tô hoặc là Dật Dương cũng có thể. Tô Dật Dương vội vàng nói. Vân Thành An cười cười, nhìn xem Tô Dật Dương, lại nhìn xem Vân Uyển Nghi, đưa tay vỗ vỗ Tô Dật Dương bờ vai, lại tại Tô Dật Dương bờ vai xoa bóp. Tiểu tử không tệ, Uyển Nghi ánh mắt cũng không tệ. Ta đối với hai người các ngươi sự tình, ta không có ý kiến gì. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể đối Uyển Nghi vĩnh viễn như hiện tại tốt như vậy, vĩnh viễn mang nàng trở thành ngươi trong lòng bàn tay bảo. Đến mức cái khác, ta không có yêu cầu gì. Tiền đủ hoa liền có thể, không dùng quá miễn cưỡng chính mình. Chúng ta cũng không thèm để ý. Vân Thành An ánh mắt tại Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi giữa hai người bồi hồi, nói rất là ngữ khí thành khẩn. Nghe được lệnh cảm tính, Vân Uyển Nghi hốc mắt có chút đỏ lên. Lúc này Vân Thành An liền cùng phổ thông phụ thân không có gì khác nhau. Vô luận hắn thân cư cái dạng gì chức vị, thế nhưng hắn đối với Vân Uyển Nghi yêu liền cùng tất cả phụ thân giống nhau, kín đáo lại trầm trọng. Tại Vân Thành An trong mắt, Tô Dật Dương cảm nhận được tín nhiệm còn có trách nhiệm. Trong lòng của hắn đảo qua từng đạo dòng nước ấm. Thúc thúc người yên tâm, ta hướng ngài hứa hẹn, ta vĩnh viễn cũng sẽ đối Uyển Nghi tốt, vĩnh viễn vĩnh viễn đối với nàng tốt. Ta yêu nàng, điểm này đồng dạng cũng vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Tô Dật Dương phi thường trịnh trọng nói, đồng thời tay phải cầm thật chặt Vân Uyển Nghi tay. Nam nhân hứa hẹn, vạn kim không đổi. Vân Thành An trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ngươi hôm nay hướng ta hứa hẹn. Tô Dật Dương ánh mắt kiên định, bầu không khí thoáng có chút tuyệt hảo. Như vậy mà đúng lúc này, một đạo có chút không hài hòa thanh âm vang lên. Khục khục, các ngươi như thế nào khiến cho như vậy trịnh trọng? Ta chính là không phải, hẳn là né tránh xuống. Vân Văn Long đột nhiên vội ho một tiếng, có chút yếu ớt hỏi. Nghe được Vân Văn Long nói, Vân Thành An không nhẹ không nặng mà chụp được Vân Văn Long đầu, cười mắng, ngươi cái này tên tiểu tử thúi, mỗi ngày chỉ biết chơi. Ngươi nhìn nhìn Uyển Nghi đều nhanh muốn kết hôn, ngươi lại nhìn nhìn ngươi, làm ca ca liền cái đối tượng cũng không có. Ai nói, ta rõ ràng có đối tượng được rồi. Liền là đối tượng quá nhiều, không biết nên đem cái nào mang về, đúng hay không nha? Vân Uyển Nghi trốn ở Tô Dật Dương phía sau, cười hì hì chen lời nói. Vân Văn Long thấy Vân Uyển Nghi trêu chọc hắn, hơi hơi trừng mắt, bất quá thấy Tô Dật Dương cùng Vân Thành An đều tại trước mắt, hắn còn là rất thức thời sợ xuống tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,